Phòng đọc truyện xin thân ái gửi lời chào đến quý vị thính giả. Trước năm 1975, có lẽ phần lớn quý thính giả say mê văn học nghệ thuật không thể nào quên được nhà văn Duyên Anh. Ông tên thật là Vũ Mộng Long, sinh năm 1935 ở thị xã Thái Bình, bên dòng sông Trà Lý. Tuổi thơ khốn khó của ông lớn lên trên mảnh đất cằn cỗi nghèo nàn của làng Tường An, Bắc Việt. Năm 1954, ông một mình di cư vào Nam. Để tồn tại, ông lăn xả vào bất kỳ việc nào, từ sơn đông mãi giỏ cho đến dạy học tư gia, sống lẫn lộn trong một xã hội bần cùng, đầy bất công, đắng cay, oan nghiệt. Bút hiệu Duyên Anh lấy từ tên của một nhạc phẩm của người bạn nghèo vẫn còn ở lại quê nhà Bắc Việt. Ngoài ra, ông còn mang những bút hiệu Thương Sinh, Mỏ Báo, Thập Nguyên, Vạn Tóc Mai, Lệnh Hồ Xung, Thái Anh, Nã Cẩu, Bếp Nhỏ, Bếp Phụ và Độc Ngữ. Bằng hành trang là nỗi khốn cùng, nhọc nhằn vất vả, nụ cười và nước mắt, mà tuổi thơ có vẻ chẳng dính dáng gì mơ mộng như tên của ông, là chất liệu quý báu đưa ông tới thành công. Ông đã trở thành một nhà văn mà bất cứ học trò nào thời ấy cũng đều ít nhất một lần mê đắm những rung động ngọt ngào lãng mạn dưới ngòi bút của ông. Nhưng cũng với ngòi bút gợi nhớ tuổi học trò trong sáng ấy, lại trở nên châm biếm, trào lộng, đầy ngổ ngáo trong những bài viết có tính cách chính trị. Năm 1975, ông được xem là một trong 10 nhà văn nguy hiểm nhất Việt Nam, bị giam cầm trong các nhà tù và trại tập trung 6 năm không xét xử. Sau khi được sự can thiệp của Amnesty International và Pen Club International, ông được tự do. Diệt biển sang Pháp, ông xuất bản gần 20 tác phẩm, trong đó Andrews à Saigon và La Colline de Fanta do nhà Benfong xuất bản. Ông đã vượt lên mọi nghịch cảnh, giành chỗ đứng trên vũ trụ văn học quốc tế. Sử gia Pierre Chenu, giáo sư Đại học Sorbonne, coi Duyên Anh là nhà thơ lớn vinh quang của quốc gia. Có người tài hoa ấy đã để lại cho chúng ta mãi về sau những tác phẩm đầy tính yêu thương, chiến tranh và nụ cười, hòa bình đầy nước mắt, bước gian truân gai góc tuổi thiếu thời. Và ông là một nhà văn hạnh phúc trong lối viết của mình. Tác phẩm sống trong ông sống trong tác phẩm theo từng nhân vật và những mơ ước khát khao dịu dàng, êm đềm mà cháy bỏng. Và bây giờ, Lê Duyên xin mời quý thính giả dõi bước theo truyện dài Nhà tôi. Tác giả Duyên Anh. Nhà tôi. Tập 1. Chương 1. Định mệnh đã an bài. Định mệnh đã an bài. Năm tiếng này bỗng trở thành danh ngôn kể từ ngày ông tí con bị vợ chê, bỏ ông ta, đi tìm một chân trời hạnh phúc khác. Ông tí con buồn lắm. Thay vì uống rượu hay hút thuốc phiện quên nỗi sầu mất vợ, ông ta lại làm cái công việc cao quý là ăn cơm tháng ở một giao vặt của Nhật Báo Sáng. Ông tí con ca bài ca con cá, hy vọng vợ ông mùi lòng trở về cùng ông vầy duyên như xưa. Nhưng ông tí con thất vọng, y hệt nỗi thất vọng của những anh nhà báo ngây thơ bị quái vồ xế đăng báo kêu gọi lòng nghĩa hiệp của quái xế. Cái thời buổi phân hóa cực độ hôm nay, vợ bỏ đi kể như kinh kha sách kiếm san đất tần, kể như Honda bị thổi. Ở nơi nào đó, đọc những án văn tìm vợ của chồng, phu nhân tí con chắc chắn sẽ mỉm cười dẫn bước, khẽ hát: ra đi không về, âm vang lời thề. Ông tí con nào biếm chi địa cho báo sống, bồi thêm vài quả dao vặt nữa. Ông đổi chiến thuật, hạ giọng, định mệnh đã an bài và khuyên vợ ông về bán nhà. Tôi chẳng hiểu phu nhân tí con có ham tiền bán nhà, quay gót phiêu du để rơi vào ổ phục kích của ông tí con không. Vì sau một tháng đăng báo tìm vợ, vợ đã không về. Ông tí con còn bị nghi là gián điệp đánh mật mã, và ông bỏ cuộc, khiến mỗi ngày tôi mất một nụ cười. Bạn tôi, ông Hoàn Hải Thủy, lấy làm chiêm ngưỡng cái tinh thần tìm vợ của ông tí con lắm. Nàng Alice của ông Hoàn Hải Thủy có dạo dần ông ta bỏ nhà về ở với Măng. Ông Thủy đi tìm vợ, vợ ông lánh mặt, và ông Thủy tưởng Alice của ông hạt nội mấy ngàn. Ông bèn anh dũng tự nhận mình là tí con, đăng báo tìm Alice rối rít. Ông viết tạp ghi trên báo tiền tuyến, chớp danh ngôn tí con, định mệnh đã an bài mà dùng li liệng. Trong các tác phẩm, dịch phẩm, phóng tác phẩm của ông sau này, ông ta cũng phang danh ngôn, định mệnh đã an bài. Chambon, gián điệp hiệu 007, từng chép miệng định mệnh đã an bài những lúc xa cơ thất thế. Tưởng trên cõi đời này, người cảm ông tí con nhất chính là ông Hoàn Hải Thủy vậy. Tôi vốn quý mến những người đàn ông thương yêu vợ con. Tôi chơi thân với ông Hoàn Hải Thủy từ ngày ông ta bảo tìm vợ. Những năm tiền cách mạng tháng 11, nghe tên Hoàn Hải Thủy là tôi phát sợ. Tôi ngỡ rằng một người viết bạo, viết bựa như Hoàn Hải Thủy hẳn phải là người điếm đàn, coi chuyện vợ con không hơn khói thuốc lá. Cái thuở vàng son của Hoàn Hải Thủy, cái thuở ông ta ngồi nhà vừa tán vợ vừa viết bài để người nhà báo ngôn luận đến gõ cửa, thì phát cho một mẩu giấy hẹn lát tới lấy tiếp, hoặc xuất tê tiểu thuyết lu bù mà không anh chủ báo nào dám dọa cướp. Tôi vẫn còn là thứ vô danh tiểu tốt. Tôi thèm viết văn, viết báo, song không mấy hài lòng cái khuynh hướng hậu vũ trọng phụng của Hoàn Hải Thủy. Tôi nhớ bài báo đầu tiên của tôi đăng trên báo tuần báo Chiến Đấu do Tam Lan làm chủ bút. Tôi đã lượt kỹ cái nhan đề phóng sự yêu nhau bằng mồm của Hoàn Hải Thủy. Giời ơi, định mệnh nào đã dẫn tôi vào con đường viết sóng sượng, nham nhỡ, bẩn hơn cả Hoàn Hải Thủy. Tôi chắc nhiều người đã ngộ nhận tôi như tôi ngộ nhận Hoàn Hải Thủy. Câu văn là người của bác Phọn không thể đúng. Ít ra trong trường hợp Vũ Trọng Phụng, Hoàn Hải Thủy và tôi. Ông Hoàn Hải Thủy đã dạy nghề viết phóng sự nham nhở. Tôi cũng vậy. Hiện thời chúng tôi sống hèn mọn như những con dế. Tôi nghĩ rằng những kẻ man tính viết loạn nhất là những kẻ có cuộc sống thuần lương nhất, yêu thương vợ con, bạn bè nhất, trung thủy nhất và ngây thơ nhất. Như Lê Xuyên, Hoàn Hải Thủy, Hoàn Anh Tuấn, trừ những anh theo đuôi họ Hồng nổi tiếng như họ. Ông Hoàn Hải Thủy, ông ấy mê danh ngôn của ông tí con. Tôi chợt thấy tôi cũng vừa mê câu định mệnh đã an bài. Nhưng định mệnh đã an bài đời tôi thật huy hoàng, là tôi được lấy một người tôi yêu làm vợ. Chuyện tình của tôi y hệt chuyện tình trong tiểu thuyết của ông Thanh Thủy, một nhà văn miền Nam mà hồi còn ở Bắc tôi đã say mê đọc ông. Nàng mang tên loài hoa của học trò, hoa phượng, con gái ông điền chủ tỉnh Cần Thơ. Thuở đó tôi đang ba đào từ bang Mê Thuột. Tôi mò về Sài Gòn vì từ bỏ cuộc lập chiến khu chống một lúc cả Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm, Bảo Đại lẫn Tư Bản Mỹ. Eo ôi, cứ nghĩ đến mấy đằng anh Duy Dân thời nuôi mộng làm tổng trưởng của tôi là tôi phát sốt rét. Tôi về Sài Gòn sống với thằng bạn nhà binh, thuê căn nhà lá tại Lăng Cha Cả. Có lần nó đi hành quân cả tháng, tôi bèn đói quá. Sự đói của tôi vĩ đại gấp ngàn lần sự đói của nhân vật sinh trong Gió Đầu Mùa của Thạch Lam. Anh chàng sinh đói mà nằm trên gác trọ, ngửi mùi xào nấu còn biết thèm. Chứ tôi đói, chỉ thấy các thớ thịt tê buốt vì đói kỹ. Đói những ba ngày rưỡi. Hồi phong trào tuyệt thực nổi dậy ở Mòng, rất tiếc đã chẳng ai thuê chuyên viên nhịn đói Nguyễn Văn Lương. Tôi đã từng cuốc bộ từ Lăng Cha Cả xuống Hòa Hưng ăn cơm xã hội 5 đồng. Ngày 2 buổi, cứu nguy bao tử là hết thì giờ. Nỗi thê thảm của tháng ngày quả mướp gói gọn vào pha đói chúa chê Phật giận sau đây. 3 ngày rưỡi đói, chịu hết nổi tôi mới lên cái xe đạp Đờ Mi Cút. Chỉ có phanh bánh trước của bạn tôi đi kiếm cơm. Cái xe nó chế nhạo tôi tới mức tối đa. Hễ tôi thắng mạnh, y rằng nó xoay ngan. Tôi đạp một vòng Sài Gòn, vòng xe vô định. Khát và đói quá, tôi xà vào nhà thờ Tinh Lành, đường Trần Hưng Đạo, vì mục sư cao cả đang giải thích đường đi của Chúa Kitô cho các bà, các cô sớm lao động. Vị này phát cho tôi một xấp giấy, vẽ hình Chúa và các sáu điều. Mặt tôi hoa lên rồi, và cứ tưởng Chúa sắp phát trận. Khi các bà các cô rút lui, vị mục sư mới hỏi tôi: "Thầy thích tôi kể chuyện Tinh Lành hả?" "À, tôi kể đây." Tôi ngượng ngập nói: "Thưa mục sư, con thất nghiệp, bom giày con nhìn đói." Vị mục sư cao cả giơ tay: "Không sao, thầy sẽ có bánh ăn, sẽ có việc làm, miễn là thầy tin nơi Chúa." Tôi nuốt nước bọt: "Dạ, con đang tin Chúa." Vị mục sư cười rất bác ái: "Tốt tốt, thầy đã đọc những lời của Chúa in trên giấy này chưa?" Tôi chớp mắt: "Dạ chưa, con sẽ đọc thuộc lòng. Bây giờ con đang đói, mục sư cho con quét nhà thờ tạm ít ngày." Vị mục sư nhún vai: "Nhà thờ đã có ông bỏ già quét dọn từ mấy chục năm rồi. À, thầy về đọc rồi suy nghĩ đi. Cứ tin Chúa là có công ăn việc làm. Nhiều người cũng thất nghiệp, đến đây mấy hôm sau nhờ tin Chúa đi mần sở giáo trọi." Tôi tráng trường nghĩ: "Đàn đói tê thịt, tin thế khoái nào nổi." Nhưng vẫn cầu xin lòng bác ái của con Chúa. Vậy mục sư cho vài chục ăn cơm. Vì mục sư cao cả lắc đầu: "Tôi không phải là mục sư, tôi yêu Chúa. Tới đây giảng đạo Tin Lành, tôi nghèo quá, tiền đâu cho thầy?" Đúng lúc đó, còi 12 giờ rú lên, vì mục sư đuổi khéo: "Thôi, thầy về tin tưởng Chúa đi, nhà thờ sắp đóng cửa, mai mốt thầy trở lại nhé." Về là nhà thờ Tin Lành đã chê tôi: "Ôi, Chúa ở khắp nơi mà Chúa đã không ở nhà thờ Tin Lành." Khiến tôi chẳng được ngày cứu khổ. Tôi xách xe xuống đường, đạp về mạng vườn chuối. Tôi rửa xe một bên đường, mon men sang cổng ngôi chùa nhỏ. Mấy vị thầy chùa đã dùng chai xong, đang đứng xỉa răng. Tôi lễ phép xin cơm nhà chùa ăn đỡ. Mấy vị con Phật thấy tôi ăn mặc tươm tất, tưởng tôi chế nhạo, bèn phú lĩnh. Tôi thất vọng Phật, sau khi vừa thất vọng Chúa, đành đạp xe về ngã ba ông Tạ. Theo con đường đất nhỏ, tôi lang thang vào ngôi nhà thờ lớn. Giáo đường im bóng, tôi đâm ra sợ hãi, không dám xin cơm cố đạo. Ôi Chúa Kitô, chắc Ngài chưa bị đói như con. Phải chi Ngài đã là một sự cóc như con, còn chắc mỗi nhà thờ đã có một quán cơm phước thiện dành riêng cho dân lỡ độ đường. Hay tại cái đạn duy dân chủ trương măng phú Chúa Phật, vì Chúa là dân Do Thái, Phật là dân Ấn Độ, không phải dân Việt Nam, nên các ngài chê con vì con chót theo đám quốc gia cực đoan vừa gan vừa dở ấy. Tôi trở lại Lăng Cha Cả, nơi yên nghỉ của cụ cố đạo Tây Bá Đa Lộc, người đã có công đưa nước Việt Nam 4.000 năm văn hiến vào con đường nô lệ ngu dốt. Công đức của cụ cố đạo Bá Đa Lộc thật lớn, nên sau này, cái dạo tôi lêu bêu ở đây, Lăng Cha Cả đã nổi tiếng là nơi nhiều hãn đợi bình dân nhất Sài Gòn. Tôi nằm dài trên ghế bố nghe Thạch Sùng tắc lưỡi mà nhớ nhà, nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ em. Một em giang hồ, bồ bịch của thằng bạn nhà binh của tôi, bỗng dưng tìm đến. Em kinh nghiệm cuộc đời quá rồi nên thoáng nhìn tôi là em biết ngay tôi đói. Em hỏi thẳng vấn đề: Anh ăn gì không? Em đi mua. Tôi ngồi nhổm dậy, mắt sáng rực, cơ hồ một con chiên nghèo hèn được quỳ gối chụp lấy tay Đức Tổng Giám Mục mà hôn nhẫn. Em mua cho anh đĩa cơm lớn và chai xá xị. Vừa ăn, tôi vừa kể cho em giang hồ nghe đoạn đường ăn mày của tôi hồi sáng. Em cảm động thật lực, nước mắt ứa ra. Em trách bạn tôi và tự trách mình đã không hay nông nỗi. Em mua tặng tôi gói Ruby Queen. Lúc em bỏ về, em không nói gì. Lát sau, tôi mới thấy 5 tờ giấy 100 sau lưng mình. Từ đó, tôi không tin Chúa, tin Phật, tin lãnh tụ, mà chỉ tin vào người. Thượng đế chết lâu rồi hay Thượng đế còn sống, tôi có cần. Tôi không sống với Thượng đế, tôi đang sống với con người. Xin cho tôi được sống mãi với con người đầy ắp tình thương trong trái tim. Bằng khoản tiền của em gái giang hồ, tôi đã lê chân đi tìm việc, nhưng vô ích. Cuối cùng, tôi lại dẫn xác đến một đàn anh cách mạng. Vì đàn anh này chi khoản tiền vé xe đò Sài Gòn chờ mới, tôi xuống An Giang, hình thức là dạy học, xong nội dung là để nắm lực lượng quân sự của Hòa Hảo bị ông Diệm đẩy ra biên giới Cao Miên. Đàng anh bảo, lực lượng này mai mốt sẽ là đảo quân tiên phong của cách mạng. Tôi đã cười thầm, vì tôi có khoái làm cách mạng nữa đâu. Tôi xuống An Giang với mục đích cao cả là cứu nguy bao tử. Dạy học chừng 3 tháng, tôi bị đàng anh mời nghỉ. Lý do, đá cầu, bơi lội, chèo ghe với học trò. Tôi bèn dã từ làn Mỹ Lương, nơi đã tạo ra một vĩ nhân được hàng triệu tín đồ ngưỡng mộ là Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ. Dã từ luông cách mạng duy dân, tôi qua Cần Thơ, xin dạy ở một trường trung học tư. Ngôi trường này do ông bố vợ tôi sáng lập và làm hiệu trưởng. Bấy giờ trường đang thiếu một ông thầy quất văn, tôi nhào vô đúng lúc. Dạy thử vài lớp, học trò triệu tài đấu hót văn chương. Ban giám đốc quyết định thu nhận tôi. Tôi ngồi dậy ở Cần Thơ đến hè, sắp cạn chữ nghĩa, thì nhà tôi từ Sài Gòn về quê nghỉ hè sau 9 tháng ruồi mài kinh sự để chờ khoa tú tài. Định mệnh an bài kể từ đó. Tôi gặp mặt nhà tôi trong bữa tiệc cơm tại nhà nàng. Tôi vô lấy nàng, táng tìn, dai hơn đìa đói. Thoạt đầu, tôi nói phép rất hung hãn về tôi. Tôi vỗ ngực binh binh, nhận mình là nhà nghệ sĩ phiêu bạt sông hồ, lấy trăng gió làm nhà, nước mây làm bạn, lắng tai nghe con giun con dế đồn những điệu ca sầu tuổi, để dệt những áng văn chương vâng dâng hiến cuộc đời. Nhà tôi, em Phượng đẹp não nùng của tôi lúc ấy đã phì cười, nghe tôi diễn tả văn chương cải lương. Nàng học Marie Curie, văn nghệ chỉ hiền sáng tạo của ông Mai Thảo, khen chuyện ngắn trang của ông Nguyên Sa ẩm mỹ, lại quen biết ông Tô Thủy Yên. Nàng đem các nhà văn nghệ lớn ra kê tủ đứng vào miền tôi. Tôi ngẩn tò te hằng 15 phút. Tôi vội mang âm nhạc của Hoàn Thi Thơ, Nguyễn Hữu Thiết, mong tìm một thế đứng cho cuộc tình. Em Phượng cười rũ, tôi đành thó. Ấy vậy mà em đã yêu tôi và trở thành nhà tôi. Định mệnh an bài tài tình ghê. Tôi nói hơi nhiều về thuở ban đầu của cuộc tình của tôi là để tỏ lòng ca ngợi ông tí con. Vâng, mọi chuyện xảy ra trên cõi đời đều có sự sắp xếp của định mệnh. Hèn chi ông Hoàn Hải Thủy chẳng thích danh ngôn định mệnh đã an bài. Ông Thủy thích đã đành. Ông còn bắt cả điệp viên Jambon 007 cũng thích danh ngôn định mệnh đã an bài. Ôi danh ngôn bất hủ của chiếc xa ái tình tí con. Đó là tiếng thở dài, từ an ủi mình hay là niềm kiêu hãnh lớn của loài người. Với tôi, Nguyễn Văn Lương, tên viết báo quèn, định mệnh đã an bài phải viết bằng chữ hoa. Vì định mệnh không ủng hộ tôi, sức mấy tôi cua được nhà tôi. Con gái một ông đại điền chủ miền Tây mà đi lấy một thằng thầy giáo không bằng cấp, không tương lai, tứ cố vô thân, từng có thành tích đói dài người như tôi là một sự hy sinh vĩ đại cho ái tình vậy. Định mệnh, tôi muốn gắn cho ông một anh dũng bội tinh với ngôi sao Bạch Kim.